Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Chương 127 bị pháo hôi chim sẻ. Nam, Yến Cơ ở nhà trong khoảng thời gian này trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ mang theo tiểu muội cùng tiểu đệ đi thành phố dạo. Trở về thời điểm dẫn theo các loại bao lớn bao nhỏ đồ vật. Không đến 10 ngày thời gian Yến tiểu muội Yến tiểu đệ liền có rất lớn biến hóa, đều nói con nhà nghèo sớm đương ra. Yến tiểu muội tuy rằng chỉ có 10 tuổi, nhưng nàng làm việc đã cùng cái tiểu đại nhân dường như. Mỗi lần Yến Cơ tiêu tiền thời điểm nàng đều là vẻ mặt đau lòng cùng không tha. Hai ngày tế lông mày đều mau thắt. Yến Cơ nhìn đến nàng bộ dáng này tổng hội duỗi tay xoa bóp nàng khuôn mặt, sau đó tiêu tiền tốc độ càng nhanh một ít, ăn mặc đồ dùng từng đống mua. Tủ lạnh, tivi, điều hòa cũng tất cả đều mua làm người đưa đến ra. Thuận tiện còn thỉnh người đem trong nhà nóc nhà cấp bổ thượng. Yến phụ Yến mẫu cũng từ lúc bắt đầu đau lòng đến sau lại dần dần chết lặng. Bọn họ phản đối càng lợi hại Yến Cơ tiêu tiền liền hoa càng hung. Cuối cùng dứt khoát làm bộ nhìn không thấy, ăn Tết ngày đó trong nhà hỉ khí dương dương. Người một nhà ăn mặc tân y phục, trên bàn là thịt cá. Một khối đang ăn cơm đồ ăn nhìn tân mua tivi phóng Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Trên mặt tươi cười như thế nào cũng ngăn không được Yến Cơ kết thúc hai bổn. Hai bổn đều trực tiếp bạo hồng. Nàng hành văn có lẽ không tính là thật tốt, nhưng là đối với cốt truyện cùng tiết tàu Yến Cơ lại đem khống đặc biệt bồng. Có thể bắt lấy người đọc trong mắt câu dẫn bọn họ tiếp tục đi xuống nhìn lại, đệ tam bổn Yến Cơ tính. Toán đem chính mình ở tu chân giới trải qua viết xuống tới. Có sẵn tư liệu sống, thuận tiện lại khai một quyển đô thị ngành sản xuất văn. Ở đệ nhị bổn kết thúc phía trước liền bắt đầu tích góp bản thảo. Chuẩn bị vô phùng khai tân, một quyển bạo hồng tác giả ở Lục Giang cũng hoàn toàn không hiếm thấy. Nhưng là sách vở bạo hồng liền không phải tất cả mọi người có thể làm được. Yến Cơ thành tích khiến cho Lục Giang mặt khác tác giả chú ý. Sôi nổi ở Lục Giang diễn đàn thảo luận Yến Cửu Vĩ có lẽ là cái đổi hào trọng tới lão tác giả Yến Cơ. Đối này không chút nào cảm kích, đã biết cũng sẽ không để trong lòng, quá xong năm sau Yến Cơ lại ở nhà đãi vài thiên. Chờ đến mau khai giảng thời điểm mới thu thập hành lý chuẩn bị phản giáo, ba mẹ. Ta cho các ngươi tiền nhớ rõ dùng. Đừng tỉnh, Yến Cơ trước khi rời đi luôn mãi cường điệu, Yến phụ Yến mẫu liên tục ứng hảo. Trong khoảng thời gian này ăn ngon uống tốt làm hai người bọn họ tinh khí thần nhìn qua đều thực hảo. Ngay cả trên mặt nếp nhăn cùng tóc bạc tựa hồ đều thiếu rất nhiều, Yến Cơ lại dặn dò Yến tiểu muội. Cùng Yến tiểu đệ, làm cho bọn họ hảo hảo đọc sách, gặp được cái gì vấn đề liền gọi điện thoại cho nàng. Sau đó ở người một nhà không tha trong tầm mắt kéo hành lý bước lên đi hướng thành phố xe, Yến Cơ là cái thứ nhất phản giáo. Ký túc xá mặt khác ba người đều còn ở nhà, nàng đem ký túc xá thu thập một phen, bước lên phát hiện biên tập cư nhiên chủ động chọc nàng. Biên tập Cửu Vĩ, ở sao? Cửu Vĩ, ở. Yến Cơ vốn dĩ cho rằng dựa theo biên tập hình cung người tình huống hẳn là sẽ chờ thượng trong chốc lát mới có thể thu được hồi phục, không nghĩ tới nàng tin tức mới vừa phát ra đi. Biên tập hồi phục liền theo sát tới, biên tập, có cái công ty điện ảnh tưởng mua ngươi thần côn bản quyền. Đối phương cấp ra giá cả là 500 vạn, trang web bên này cảm thấy giá cả đã thực công đạo. Muốn hỏi ngươi bán hay không? Yến Cơ nhướng mày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có công ty điện ảnh tới mua bản quyền. Nàng nhíu lại mày tự hỏi một lát, hồi tưởng nguyên thân ký ức, nàng đệ nhất quyển sách bản quyền tựa hồ cũng liền bán ra 400-500 vạn bộ dáng. Cái này giá cả đích xác thập phần công đạo như vậy nghĩ. Yến Cơ buông lỏng ra mày, hồi phục Cửu Vĩ, bán, biên tập, hành, ta đem hợp đồng cho ngươi, nhớ rõ muốn đóng dấu tam phân, trang web bên này sẽ cho ngươi bảo tồn một phần, Cửu Vĩ. Cảm ơn biên tập, thực mau Yến Cơ liền thu được biên tập truyền tới hợp đồng. Nàng click mở hợp đồng từng điều nhìn đi xuống. đích xác không phát hiện cái gì vấn đề mới đi đem hợp đồng đóng dấu ra tới, 500 vạn bản quyền phí. Khấu đi thuế phí cùng với trang web đại lý phí ở ngoài bắt được tay đại khái còn có 300 nhiều vạn. Yến Cơ trong lòng bàn tính nhỏ tính keng keng rung động. Tính toán chờ tiền tới tay lúc sau liền đi thành phố mua căn hộ. Làm Yến phụ Yến mẫu bọn họ dọn đi vào trụ, khai giảng không mấy ngày bản quyền phí liền đến tay. Yến Cơ hào phóng thỉnh bạn cùng phòng nhóm đi ra ngoài xoa một đốn. Tạ Ngữ đám người cũng biết Yến Cơ gia đình điều kiện cũng không tốt. Tính toán cùng nàng A chia đều. Yến Cơ nói cho bọn họ chính mình kiêm chức kiếm lời một số tiền. Mời khách vẫn là không nói chơi, thầy Yến Cơ nói như vậy. Tạ Ngữ mấy người cũng không nghĩ phất nàng hảo ý. Mới đồng ý làm Yến Cơ mời khách trả tiền, lấy Yến Cơ bản nhân trải qua viết đệ tam bổn tiên hiệp. Trường Thiên đã không sai biệt lắm 20-30 vạn tự. Người đọc truy khẩn, Yến Cơ vẫn duy trì mỗi ngày vạn tự đổi mới tiết tấu. Ngẫu nhiên còn sẽ thêm càng chưa từng có đoạn quá. Tốt đẹp hố phẩm làm nàng tích lũy một đám trung tâm người đọc đệ nhất bổn bản quyền bán đi không? Đến 2 tháng lại đem đệ nhị bổn bản quyền cấp bán đi ra ngoài. Bản quyền phí so đệ nhất bổn còn muốn càng cao chút. Yến Cơ đếm tiền, phát hiện chính mình cũng là một cái giá trị con người hơn 100 vạn tiểu phú bà. Nghỉ hè, Yến Cơ một chút phi cơ liền thẳng đến thành phố bán lâu trung tâm ơ siêu bán lâu bộ tiểu thư lập tức. Mặt mang tươi cười đón đi lên, nàng đầu tiên là mịt mờ đánh giá Yến Cơ ăn mặc. Cũng không phải cái gì đại nhãn hiệu, trên người cũng không mang cái gì trang sức, chỉ có trên tay mang theo một quả nhẫn tiểu thư ngài hảo. Có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Yến Cơ gật đầu đáp lời, mua phòng, tiểu thư tưởng mua cái gì hộ hình phòng ở. Chúng ta này có một bộ lót chung cư bán tốt nhất. Bán lâu bộ tiểu thư làm hết phận sự giới thiệu. Mang theo Yến Cơ đi nhìn bọn họ lâu bàn, Yến Cơ trực tiếp ở thành phố xa hoa tiểu khu tuyển 2 bộ. Đã trang hoàng tốt chung cư, thêm lên tổng cộng mau 300 vạn, bán lâu bộ tiểu thư trên mặt tươi cười càng sâu một ít. Ngữ khí nhu hòa phẳng phất có thể tích ra thủy tới, tiểu thư. Ngài là toàn khoản vẫn là theo giai đoạn. Toàn khoản, Yến Cơ từ trong bao móc ra tạp đem tiền đánh qua đi. Ký hợp đồng đang định mang theo hợp đồng rời đi, đột nhiên nghe thấy phía sau có người kêu tên của mình, nàng xoay người. Nhìn đến một người có chút quen mắt nam sinh chính kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng xem. Yến Cơ, thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, ta là Tống Kỳ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nhớ rõ, ngươi là Sở Lận cao trung bạn cùng phòng, Yến Cơ nhướng mày nói. Người sau vừa nghe lập tức liền nở nụ cười, Tống Kỳ nhìn từ trên xuống dưới Yến Cơ. Nàng diện mạo cũng không có cái gì quá lớn biến hóa. Trên mặt họa nhàn nhạt trang dung, một đầu tóc dài thúc ở sau đầu. Khí chất đạm nhiên như nước làm người nhìn cảm giác thập phần thoải mái, nghe nói ngươi thi đậu. Kinh đô đại học, quá thế nào? Tống Kỳ cười hỏi, cũng không tệ là mơ siêu, phương tiện thêm cái liên hệ phương thức sao? Cùng giáo một hồi, về sau có cơ hội cũng có thể ra tới tụ tụ, Tống Kỳ vừa nói một bên lấy ra di động, Yến Cơ cũng không có cự tuyệt, hai người cho nhau bỏ thêm cái WeChat, Tống Kỳ thu hảo thủ cơ. Thuận miệng lại hỏi một câu, người tới chỗ này làm cái gì? Yến Cơ nhìn nhìn thời gian, đã buổi chiều 2-3 điểm, mua phòng, ta còn có việc đi trước, lần sau có cơ hội lại lưu, nói xong. Nàng dẫn theo ba lô kéo dương hành lý xoay người rời đi bán lâu trung tâm ơ siêu lưu lại Tống Kỳ có. Chút không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, mua. Mua phòng, hắn không nghe lầm đi. Yến Cơ gia đình tình huống ở đọc sách khi bọn họ cũng đều biết. Nghèo không được, có thể thượng xong cao trung vẫn là bởi vì xem nàng thành tích hảo học giáo miễn đi học phí. Nàng chỗ nào tới tiền mua phòng? Tống Kỳ nghĩ. Mở ra di động click mở Yến Cơ bằng hữu vòng nhìn hai mắt. Trống rỗng gì cũng không có. Làm hắn có chút hoài nghi này có phải hay không một cái tiểu hào, muốn hay không đem chuyện này nói. Cho Sở Lận nghe một chút. Tống Kỳ nhướng mày, tìm được Sở Lận WeChat đã phát điều tin tức qua đi. Đợi nửa ngày cũng không thu đến hồi phục, đành phải đem điện thoại trước bỏ vào túi tiền. Mọi cách nhàm chán nhìn bản thân thúc thúc chọn phòng ở. Sở Lận, buổi tối cha ngươi bọn họ có cái hoạt động tụ hội tưởng thỉnh ngươi đi. Chúng ta cùng đi, Bạch San San sửa sửa chính mình cuộn sóng tóc quan. Đỏ thắm cánh môi hơi hơi hướng lên trên dương, lộ ra một mặt khéo léo hoàn mỹ tươi cười. Nàng nhìn trước mặt càng thêm thành thục soái khí nam nhân. Đáy mắt hiện lên một mặt si mê, Sở Lận liếc mắt Bạch San San. Vòng qua nàng rời đi, một câu đều lười đến nói. Một năm thời gian Sở Lận trưởng thành thực mau, rút đi cao trung khi ngây ngô, giơ tay nhấc chân đều tản ra thành thục nam nhân mị lực. Dần dần cùng đời trước cái kia bá đạo tổng tài trùng hợp lên, Bạch San San bị làm lơ hoàn toàn. Nàng cắn cắn môi cánh, một cổ khuất nhục cảm giác dưới đáy lòng lan tràn mở ra. Nàng bay nhanh chạy đến Sở Lận trước người giang hai tay chặn đường đi, Sở Lận dừng lại bước chân. Mặt vô biểu tình nhìn nàng, uy, ta đuổi theo ngươi lâu như vậy, cho dù là tảng đá đều hẳn là bị che hóa đi. Ngươi vì cái gì đối ta còn là như vậy lãnh đạm? Bạch San San ngước mắt cao mày vẻ mặt không cao hứng, Sở Lận nhìn mắt trên cổ tay mang đồng hồ. Thanh âm thanh lãnh, không có việc gì liền tránh ra ta không cho. Ngươi hôm nay không nói rõ ta sẽ không làm ngươi đi, Sở Lận đẹp lông mày hơi hơi nhăn lại. Giữa mày mang lên vài phần sắc lạnh, hắn nhìn Bạch San San vẻ mặt không phục, hỏi lại. Ta có cầu ngươi truy ta. Bạch San San bị hỏi một ngạnh, Sở Lận mặt vô biểu tình nói. Ngươi truy ta phải thích ngươi. Ta đây không phải đến thích rất nhiều người. Bạch San San, ngoặc kép, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Phiền toái ngươi không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Cảm ơn, Sở Lận bình tĩnh nói. Vòng khai Bạch San San không nhanh không chậm rời đi, Bạch San San không cam lòng nắm chặt nắm tay. Nhìn Sở Lận rời đi thân ảnh, nàng sẽ không từ bỏ. Tuyệt không, Sở Lận là thật sự đuổi thời gian. Hắn hôm nay có một hồi hội nghị muốn khai. Nếu hội nghị thành công, hắn phòng làm việc sẽ đi phía trước tiến một đi nhanh. Như vậy hắn là có thể ở nửa năm trong vòng xử lý tốt dư lại sự tình về nước, hắn vuốt ve trên tay. Mang nhẫn, ánh mắt càng thêm kiên nghị, Sở Tổng ngươi nhưng tính ra. Một người ăn mặc tây trang tuổi trẻ nam nhân đón đi lên. Không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, người đều ở bên trong, người đến cố lên a. Sở Lận gật đầu, sẽ, hắn từ nam nhân trên tay tiếp nhận văn kiện. Tiến vào phòng họp, hai cái giờ sau, Sở Lận biểu tình bình tĩnh ra cửa tuổi trẻ nam nhân lập tức thấu đi lên hỏi. Thế nào, thành công không có, Sở Lận nhìn hắn khẩn trương bộ dáng, trên mặt lộ ra một mặt rất nhỏ tươi cười. Ân, thành công, hắn giữa mày sắc lạnh tựa hồ đều bị này tươi cười cấp ấm hòa, yes. Sở, ngươi thật là quá tuyệt vời. Sở Lận thu liễm tươi cười. Kế tiếp sự tình giao cho ngươi, ô cốc, Sở Lận từ trong túi lấy ra di động. Màn hình giấy dán tường là kia một lần bằng hữu chia hắn yến cơ bóng dáng. Hắn nhìn chằm chằm màn hình nhìn trong chốc lát mới click mở WeChat Tống Kỳ. Sở Lận, ta hôm nay ở bán lâu trung tâm nhìn đến yến cơ. Nàng nói nàng chính mình mua phòng ở ai? Lợi hại a, ta nơi này còn có nàng liên hệ phương thức, ngươi muốn hay không? Sở Lận bước chân hơi hơi một đốn, hắn ánh mắt thâm thúy chút. Bay nhanh đã phát điều tin tức qua đi. Không bao lâu đối phương liền đem yến cơ WeChat danh thiếp đẩy lại đây, Sở Lận click mở danh thiếp. Nhìn hảo sau một lúc lâu, yến cơ chân dung là một con quy bản hồ ly, lông xù xù màu tím cái đuôi che ở trước người. Hắn nhấp môi cánh tắt đi di động, vẫn là không dám điểm tăng thêm ơ siêu từ từ. Chờ một chút, hắn lập tức là có thể về nước. Yến cơ cũng không biết có người túng không dám thêm chính mình WeChat. Mua phòng ở bắt được chìa khóa lúc sau liền thẳng đến trấn trên, về đến nhà đã là buổi chiều khoảng 5 giờ, ánh mặt trời không có như vậy độc ác. Nàng kéo hành lý, phát hiện trong nhà trên cửa khóa, không có người ở nhà, Yến Cơ nhịn không được nhíu nhíu mày. Đem hành lý đặt ở trong một góc, đi đến cách đó không xa một nhà đồ ăn vặt cửa hàng hỏi hỏi. Lão bản nương, Yến gia người đi đâu vậy? Ngươi là ai? Hỏi cái này làm gì? Lão bản nương cảnh giác nhìn nàng, Yến Cơ giải thích nói. Ta là Yến Cơ, mới vừa nghỉ trở về, lão bản nương bừng tỉnh. Nga nga, Yến gia đại nữ nhi à. Người ba mẹ hình như là đi ngươi đại bá gia. Sáng nay đi, Yến Cơ vừa nghe liền nhíu mày. Nói câu cảm ơn, dẫn theo dương hành lý liền chiều đại bá gia đuổi qua đi. Đáy mắt mang theo một chút sắc lạnh, muốn nói nguyên thân này đại bá một nhà. Kia thật đúng là hút huyết đỉa, nhà bọn họ sẽ nghèo thành như vậy rất lớn công lao đều phải quy tội đại bá một nhà. Bọn họ đem Yến phụ Yến mẫu kêu lên đi, làm sao có cái gì chuyện tốt, đại bá một nhà ở cách vách trấn trên, cái này thị trấn có thể so Yến gia ở thị trấn muốn phồn hoa rất nhiều. Yến đại bá bọn họ ở trấn trên có một bộ phòng ở. Yến Cơ theo ký ức đi vào một nhà cư dân lâu. Thượng lầu hai gõ gõ môn, tới. Đã trễ thế này, ai nha, một người hơi béo phụ nhân mở cửa. Nhìn đến Yến Cơ khi ngẩn người. Nghi hoặc hỏi nàng, tiểu cô nương, ngươi tìm ai a? Tìm ta ba mẹ. Yến Cơ hướng trong phòng nhìn mắt. Vừa lúc nhìn đến Yến tiểu muội túm chính mình váy ở mặt nước mắt. Nàng ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp đẩy ra phụ nhân đi vào, phụ nhân bị đẩy một cái lảo đảo. Tức muốn hộc máu ồn ào, ngươi người này làm gì a? Chạy đến trong nhà người khác còn đẩy người. Phụ nhân giọng đem trong phòng người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Chính mặt nước mắt Yến tiểu muội vừa thấy đến Yến Cơ. Lập tức vọt lại đây ô ô khóc càng thương tâm ơ siêu tỉ tỉ. Yến phụ Yến mẫu cũng là lại kinh hỉ lại kinh ngạc. Yến Yến, người sao tới, ăn cơm không có. Yến Cơ từ trong túi lấy ra khăn giấy xoa xoa Yến tiểu muội nước mắt. Ôn nhu hỏi nói, tiểu muội làm sao vậy? Như thế nào khóc như vậy thương tâm? Kha kha đem muốn xuyên mụ mụ cho ta mua váy. Làm ta cởi ra cho nàng. Ta không thoát, nàng liền lấy kéo đem ta váy cắt hỏng rồi, Yến tiểu muội một bên khóc nức nở một bên nói, Yến Cơ cúi. Đầu nhìn mắt, lúc này mới phát hiện Yến tiểu muội ăn mặc váy phá một cái miệng to. Nàng quay đầu đi nhìn về phía đứng ở Yến đại bá bên người tiểu cô nương, Yến đại bá không nghĩ tới. Yến Cơ cư nhiên đã trở lại, Yến Cơ đều lớn như vậy à, kha kha, mau kêu đường tỷ ta không. Ha ha, tiểu hài tử chi gian có cọ sát đều là bình thường. Nàng còn nhỏ, đừng cùng nàng chấp nhặt. Yến đại bá vui tươi hớn hở nói. Yến Yến, nghe nói ngươi kiếm lời không ít tiền a. Yến Cơ mặc kệ hắn, hỏi Yến tiểu muội, ngươi thích nàng tóc sao? Nàng chỉ kha kha đầu tóc. Tiểu cô nương phát chất thực hảo, đen nhánh lượng lệ. Biện bím tóc còn đường đẹp phát kẹp. Yến tiểu muội lắc đầu, Yến Cơ thích cha, thích liền hảo. Yến tiểu muội vẻ mặt mộng bức, nàng chưa nói thích cha. Không chỉ có là Yến tiểu muội mộng bức, ngay cả những người khác cũng là không hiểu ra sao. Yến Cơ đứng lên đi phía trước đi rồi hai bước, cầm lấy đặt lên bàn kéo hai bước đi đến kha kha trước mặt, túm khởi nàng tóc một kéo cắt đi xuống. Cuối cùng lộ ra một nụ cười, tiểu hài tử chi gian khó tránh khỏi có cọ sát, tiểu muội còn nhỏ, ngàn vạn đừng cùng nàng giống nhau so đo, kha kha sờ sờ chính mình đầu tóc. Lại nhìn nhìn rơi trên mặt đất bím tóc, qua một tiếng khóc ra tới, ngươi bồi ta tóc, bồi ta tóc. Yến đại bá biểu tình đổi đổi, ngươi đây là có ý tứ gì? Yến Cơ nhìn hắn cười lạnh một tiếng, như thế nào? Nhà ngươi chính là hài tử nhà ta liền không phải. Người nữ nhi không hảo hảo giáo dục ta cái này đại đường tỷ chỉ có thể cố mà làm giúp ngươi quản. Quản, miễn cho về sau cấp đại bá ngày gặp phải một đống cục diện rối rắm cho ngươi đi chùi đít. Lại nói tiếp ngươi còn phải cảm ơn ta đâu, ba ba. Ba ba ta đầu tóc ô ô ô, Yến đại bá ra mặt run run. Một bên hơi béo phụ nhân liền trước mắng muốn động thủ đánh người. Yến Cơ bắt lấy tay nàng sau này đầy, phụ nhân bị đẩy đặt mông ngồi ở trên sofa, Yến phụ Yến mẫu thấy thế vội vàng che ở Yến cơ trước mặt. Đại ca, Yến Yến còn nhỏ, ngài đừng cùng nàng chấp nhặt, đều 20 tuổi còn nhỏ. Lão nhị, người chính là như vậy đối đại ca. Yến đại bá ác thanh ác khí hỏi, ba mẹ, đại bá cho các ngươi tới chỗ này là muốn làm cái gì? Yến cơ bình tĩnh ra tiếng nói, Yến phụ hồi nàng. Vay tiền, Nga, Yến cơ gật gật đầu. Không mượn, về nhà, Yến phụ Yến mẫu theo bản năng liền phải đi ra ngoài, Yến đại bá lập tức nóng nảy. Dựa vào cái gì không mượn? Ta chính là ngươi đại bá. Yến cơ liếc hắn liếc mắt một cái. Tiền của ta, ta nói không mượn thì không mượn. Đại bá làm sao vậy? Là cha ta sao? Dưỡng quá ta sao? Muốn mượn tiền cũng đúng. Đánh giấy nợ, tính lợi tức, mượn không mượn. Yến đại bá bị Yến cơ nói đổ trở về, đánh giấy nợ. Đánh cái gì giấy nợ? Hắn căn bản liền không tính toán còn tiền. Về nhà, Yến cơ lạnh giọng nói. Một tay nắm Yến tiểu muội, một tay dẫn theo dương hành lý rời đi phòng. Yến phụ Yến mẫu cũng nắm Yến tiểu đệ theo đi lên, Yến phụ đi phía trước còn quay đầu lại nói. Đại ca thực xin lỗi a, này tiền là Yến Yến, nàng không nghĩ cho ta mượn cũng không có biện pháp, Yến đại bá thiếu chút nữa không bị tức chết. Vừa mới hắn đều mau đồng ý, này mẹ nó hắn cái này chất nữ nhi gần nhất nói đổi ý liền đổi ý. Bên ngoài sắc trời đã đen, Yến cơ đánh chiếc xe trở lại trấn trên, về đến nhà lúc sau Yến mẫu vội vàng đi nấu chén mì cho nàng ăn, ba mẹ. Các người ngày mai thu thập hảo, đi thành phố trụ, Yến cơ một bên ăn mì điều một bên nói. Về sau đại bá muốn mượn tiền, làm hắn đánh ta điện thoại, Yến phụ Yến mẫu cả kinh. Đi thành phố trụ, ân, ta ở thành phố mua 2 căn hộ. Thuận tiện đem tiểu muội tiểu đệ chuyển tới thành phố trường học đi, Yến cơ bình tĩnh nói, Yến phụ. Yến mẫu nghe nhưng không bình tĩnh, thành phố mua 2 căn hộ, mua phòng ở, vẫn là 2 bộ, thành phố phòng ở nhưng không tiện nghi a. Yến Yến a, ngươi thật sự mua phòng ở. Yến mẫu theo bản năng ở trên tạp dề xoa xoa tay, Yến cơ gật đầu. Là thật sự, thu thập hảo liền trực tiếp dọn qua đi. Lại đi tiểu muội bọn họ trường học đi một chuyến, khai cái chuyển trường chứng minh, Yến cơ ăn xong liền đi tắm rửa một cái về phòng. Cũng mặc kệ Yến phụ Yến mẫu đến tột cùng có bao nhiêu khiếp sợ, ngày hôm sau. Yến cơ lên thời điểm liền phát hiện cửa đôi bao lớn bao nhỏ đồ vật. Yến phụ Yến mẫu còn ở thu thập, nàng nhìn hai người còn tưởng đem một ít sắt vụn đồng nát cấp mang đi. Vội vàng ngăn trở xuống dưới, nàng gọi điện thoại kêu chiếc xe trang đồ vật. Người một nhà ngồi trên xe, trừ bỏ Yến cơ biểu tình bình tĩnh ở ngoài. Yến mẫu Yến phụ còn có 2 cái tiểu gia hỏa đều có vẻ phá lệ khẩn trương, tới rồi mục đích địa. Yến cơ thanh toán tiền cấp tài xế, khuân vác công nhân đã ở tiểu khu ngoại chờ. Thấy Yến cơ xuống xe. Bọn họ vội vàng tiến lên đem đồ vật hết thảy đều dọn đi lên, chung cư ở lầu 3, Yến phụ Yến mẫu thật. Cẩn thận đánh giá phòng ở, tổng cộng có 5 gian phòng, mỗi gian trong phòng đều có độc lập buồng vệ sinh, phòng bếp dựa gần cửa, phòng khách diện tích cũng thực mở mang, trang hoàng phong cách ngắn gọn đại khí, ba mẹ, chìa khóa các ngươi cầm, đợi chút chúng ta đi tiểu khu bên ngoài nhi đi dạo. Trước đêm chung quanh hoàn cảnh thăm dò rõ ràng, lại đem tiểu muội tiểu đệ chuyển tới thành phố niệm thư, Yến cơ nói, Yến phụ tiếp nhận chìa khóa. Còn cảm thấy có chút không quá chân thật, Yến cơ cũng không vội. Làm cho bọn họ chậm rãi thích ứng, liền trước mang theo bọn họ ở tiểu khu phụ cận tiệm cơm ăn cơm trưa, Yến cơ lại tiêu tiền đặt mua. Không ít đồ vật trở về, trong đó còn có 2 máy tính. Tiểu muội tiểu đệ phòng một người một đài, Yến cơ nhìn 2 người hưng phấn bộ dáng dặn dò nói. Mỗi ngày chỉ có thể dùng 2 cái giờ. Thành tích nếu là trượt xuống ta liền tùy thời đem máy tính thu hồi tới, tỷ yên tâm. Khẳng định sẽ không trượt xuống. 2 cái tiểu gia hỏa bảo đảm nói, đem hết thảy chuẩn bị cho tốt lúc sau. Yến gia nhân tài xem như đúng là ở thành phố định cư xuống dưới, Yến cơ ở nhà đãi hơn 1 tháng. Khai giảng trước 2 ngày mới trở về, mà nàng cũng từ sinh viên năm nhất tiến hóa thành đại nhị lão bánh quẩy. Đại học trong lúc Yến Cơ viết vài bổn đều bán ra bản quyền, thành lục giang văn học thành nổi danh tác giả chi nhất, thời gian quá thực mau. Yến tiểu muội cùng Yến tiểu đệ đều đã trải qua tiểu thăng sơ khảo thí. Thi đậu thành phố trọng điểm trung học, Yến gia bởi vì Yến Cơ, chất lượng sinh hoạt đang ở từng bước tăng lên, cùng mấy năm trước quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Qua năm lúc sau Yến Cơ liền đại bốn. Ba cái bạn cùng phòng cũng đều từng người bận rộn lên. Thực tập thi lên thạc sĩ, thi lên thạc sĩ. Duy độc Yến Cơ như cũ nhàn nhã, tới gần cuối năm. Yến Cơ mang theo Yến tiểu muội cùng Yến tiểu đệ ra cửa mua đồ vật. Thành phố vừa mới hạ tràng tiểu tuyết, lạnh không được, ba người khăn quàng cổ bao tay mũ đều tròng lên. Hạng nặng võ trang ra cửa, Yến tiểu muội mấy năm nay tới biến hóa rất lớn. Vóc dáng trù điều không ít, bộ dáng cũng mở ra chút. Hơn nữa mấy năm nay ăn ngon uống tốt dưỡng, lại không có gì phiền lòng sự. Trên mặt thịt đô đô thập phần đáng yêu, Yến tiểu đệ cũng từ khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nam hai thành. Khỏe mạnh kháu khỉnh đại nam hai, hết thảy phát triển đều hướng tới tốt phương hướng chạy như điên tỉ. Ta muốn ăn bánh kem mơ siêu, Yến tiểu muội nhìn cách đó không xa tiệm bánh ngọt đôi mắt hơi hơi tỏa. Sáng, đi mua, Yến Cơ nói. Mang theo hai người vào tiệm bánh ngọt, trong tiệm chuông gió phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng làm đệ muội đi chọn chính mình thích, nàng cũng cúi đầu ở kệ thủy tinh một đám xem qua đi, đinh linh linh, chuông gió lại vang lên. Một người ăn mặc màu đen áo gió dáng người cao dài tuấn mỹ nam nhân đẩy cửa ra đi đến. Hắn mặt mày mang theo vài phần lạnh lẽo, cúi đầu nhìn mắt trong tay di động, đáy mắt mang theo vài phần do dự tỉ. Chúng ta tuyển hảo cầm, ta đi trả tiền, nam nhân động tác một đốn, ngẩng đầu hướng tới thanh âm ngọn nguồn nhìn qua đi, ăn mặc một thân màu trắng áo lông vũ nữ nhân. Cười tiếp nhận tiểu hai tử trong tay điểm tâm ngọt, ánh mắt nhu hòa, bởi vì thời tiết quá lạnh nguyên nhân chóp mũi hơi hơi phiếm hồng. Trên mặt tươi cười quen thuộc lại xa lạ, sở lận đại não chỗ trống hai giây. Theo bản năng kêu lên. Yến Cơ, hắn thanh lãnh thanh tuyến mang lên vài phần ách ý. Liền nhìn thấy đối phương quay đầu đi nhìn về phía chính mình, Yến Cơ có chút kinh ngạc nhướng mày. Ngoạc kép, sở lận, ngoạc kép, hết chương.